Lâm Thị Vinh Hoa, chương 112, tức giận 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lâm Ngọc Tân tỉnh lại khi Lâm Thanh Uyển mới vừa ngủ hạ. Ánh Nhạn cùng Bích Dung bưng thủy tới cấp nàng rửa mặt. Nhỏ giọng nói, cô nãi nãi mới ngủ hạ. Cơm sáng ngài là tại đây ăn vẫn là đi phòng khách? Lâm Ngọc Tân vô tâm cơm sáng. Hỏi, hôm qua người bệnh đều thế nào? Đại tiểu thư yên tâm. Từ đại phu đem bọn họ đều cứu về rồi. Chỉ cần dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Lâm Ngọc Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi đáp, kia người chết đâu? Có thể làm cho người thích đáng an bài. Cô nãi nãi làm nhân thiết cái tiểu linh đường. Trung đại quản sự sáng sớm đã mang theo người đi thông chi nhà bọn họ thuộc. Ánh Nhạn cho nàng chồng lên quần áo. Nhỏ giọng nói, đêm qua nhị biểu thiếu gia liền tới. Nghe nói còn bị thương. Hiện chính ở tại phòng cho khách đâu. Lâm Ngọc Tân sửng sốt. Hỏi, bị thương nhưng trọng sao? Không nặng, không nặng. Ánh Nhạn vội vàng nói. Nghe nói là té bị thương. Đã dùng dược ngủ hạ. Ánh Nhạn bổn ý là làm đại tiểu thư cao hứng cao hứng. Ai ngờ Lâm Ngọc Tân, bá, một chút rơi xuống mặt tới. Ngược lại hỏi, hắn mang theo vài người tới. Ánh Nhạn sửng sốt, liền hắn một người. Lâm Ngọc Tân liền cười lạnh một tiếng. Đứng dậy rửa mặt sau liền thẳng đến phòng cho khách. Thượng Minh Kiệt chính hình chữ X ngủ ở trên giường. Nhân sợ đụng tới miệng vết thương. Tả hữu cánh tay phía dưới còn lót một tầng chăn bông. Lâm Ngọc Tân nhìn đến hắn liền tức giận đến cắn răng. Duỗi tay liền phải đẩy tỉnh hắn. Rồi lại thấy hắn đáy mắt thanh hắc. Hai tay trưởng bao thật dày băng gạc. Không khỏi dừng một chút. Nàng dậm chân nói. Đãi hắn tỉnh lại liền đem hắn đuổi ra đi. Về sau không được hắn lại đến. Ánh Nhạn cùng Bích Dung hoảng sợ. Hoàn toàn không biết Lâm Ngọc Tân là làm sao vậy. Nhị biểu thiếu gia mạo hiểm lại đây. Đại tiểu thư không nên cao hứng sao? Ngoài cửa lớn dấu vết đã rửa sạch đến không sai biệt lắm. Thiên sáng ngời, liền có hạ nhân cầm cái xẻng ra tới. Bắt đầu đào thổ điền chôn dư lại dấu vết. Thổ dương lên, bất quá mấy sạn liền đem trên mặt đất rửa sạch không xong vết máu vùi lấp. Nếu không rời đi xem. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được đêm qua trên mảnh đất này có hơn 400 người bị chết tại đây. Lư Nhiên mang theo mấy chục gia đình tới rồi khi nhìn đến đó là đầy trời bụi đất. Hắn mắt sắc nhìn đến trên mặt đất không kịp vùi lấp một mạt vết máu. Nghe được tiếng vó ngựa, tôi tớ nhóm đang có chút khẩn trương. Thấy cầm đầu Lư Nhiên người mặc cẩm y, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng tiến lên chào hỏi. Lang quân tìm ai? Lư Nhiên thít chặt mã. Ánh mắt ở Lâm gia biệt viện đại môn cùng trên mặt đất đảo qua. Ôm quyền nói. Tại hạ là Lư gia Ngũ Lang. Tối hôm qua thu được Lâm gia cầu cứu tin. Lúc này mới sáng sớm dẫn người tới rồi. Tôi tớ trên mặt lộ ra tươi cười nói. Đa tạ lang quân tới viện. Tới phạm tên côn đồ đã bị đánh lui. Ngài thỉnh chờ một chút, tiểu nhân này liền đi thỉnh gia chủ. Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Nhuận mới ngủ hạ không lâu. Lâm quản gia cũng vội cả đêm. Lúc này đang ở bổ miên. Hiện giờ trong phủ có thể làm chủ chỉ có Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân không chút nghĩ ngợi. Phủ thêm áo choàng liền nghênh ra tới. Tuy rằng nguy hiểm đã qua, nhưng Lư gia tới cũng không tính vãn. Phàm là tới viện bọn họ đều hẳn là hảo hảo chiêu đãi. Lư Nhiên đứng ở đại môn chỗ. Chậm rãi đảo qua trên tường tàn lưu dấu vết. Cuối cùng đem ánh mắt định ở tường viện phía trên. Khó trách Lưu dân tiệm nhiều Lâm gia cô chất cũng không dọn về thành. Có như vậy một tòa loại nhỏ thành lũy ở. Đích xác khó mà nói là trong thành tương đối an toàn. Vẫn là nơi này càng an toàn. Đều nói Lâm Giang tan hết gia tài, nhưng hiện tại xem ra hắn rõ ràng cấp muội muội cùng nữ nhi để lại nhất quý giá đồ vật. Ở cái này loạn thế chung, Bất luận cái gì tài phú đều so bất quá một phương thành lũy cùng nhân tài. Tối hôm qua thu được Lâm gia biệt viện cầu viện, Lư gia đang thương lượng qua đi liền quyết định tới viện. Cho nên cửa thành một khai hắn liền mang theo mấy chục người ra tới. Bổn tính toán nếu đánh không lại liền đem người dẫn đi. Dù sao cũng là một đám lưu dân. Bọn họ có lương mã có lưỡi dao sắc bén. Còn sợ bọn họ sao? Đến lúc đó không chỉ có toàn đạo nghĩa. Cũng bán triều đình cùng Lâm gia một cái hảo. Ai ngờ Lâm gia động tác thế nhưng nhanh như vậy. Bọn họ liền cái đuôi cũng chưa đuổi kịp. Xem những cái đó tàn lưu dấu vết. Tối hôm qua thượng chiến đấu nhất định thực kịch liệt. Chỉ không biết Lâm gia những người đó là ai giúp đỡ luyện ra. Lư Ngũ Thúc, Lư Nhiên quay đầu lại liền thấy một cái tiểu cô nương đối hắn uốn gối hành lễ. Đa tạ Lư Ngũ Thúc tiến đến tương trợ. Đại gia một đường mệt nhọc. Trước trong phòng ngồi đi. Lư Nhiên không nghĩ tới là cái tiểu cô nương tới chiêu đãi chính mình. Vi Lăng sau hỏi. Người cô đâu? Lâm Ngọc Tân mặt mang xin lỗi nói. Tiểu cô tối hôm qua vội một đêm. Hiện mới vừa nghỉ ngơi. Lư Ngũ Thúc không bằng hơi làm một lát. Ta đây liền đi thỉnh cô. Không vội. Lư Nhiên vội ngăn lại nàng nói. Vẫn là làm nàng nghỉ tạm đi. Ta bất quá là tới xem một cái. Xác nhận các ngươi bình an là được. Hiện nay các ngươi trong phủ nhất định có rất nhiều sự phải làm. Ta liền không nhiều lắm làm quấy dày. Lâm Ngọc Tân cảm kích nói lời cảm tạ. Đối Lư Thị có thể tới tương trợ biểu đạt thân thiết cảm kích. Lư Nhiên kiều kiều khóe miệng. Cũng quan tâm dò hỏi một chút thôn trang thương vong tình huống. Cũng dò hỏi hay không có yêu cầu trợ giúp địa phương. Bởi vì Lâm gia hiện tại khẳng định rất bận. Lư Nhiên đảo cũng không có ở lâu. Cùng Lâm Ngọc Tân nói một lát lời nói sau liền cáo từ rời đi. Lâm Ngọc Tân đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ rời đi. Thẳng đến người thượng đại lộ. Nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Ánh Nhạn nói. Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi. Lâm Ngọc Tân đứng bất động. Vẫn như cũ nhìn đại lộ phương hướng. Ánh Nhạn, người nói bà ngoại gia sẽ phái người tới viện trợ sao? Ánh Nhạn lập tức nói. Khẳng định sẽ. Lão thái thái như vậy đau lòng ngươi. Như thế nào sẽ không phái người tới? Lâm Ngọc Tân rũ xuống đôi mắt nói. Nhưng Lư gia người đều tới rồi. Ánh Nhạn há miệng thở dốc. Không biết nên như thế nào thế thượng gia tìm lý do. Đúng vậy. Cùng Lâm gia không có thân thích quan hệ Lư gia đều tới rồi. Hơn nữa. Đêm qua nhị biểu ca liền tới rồi. Đây mới là làm Lâm Ngọc Tân nhất trái tim băng giá địa phương. Liền thượng Minh Kiệt đều có thể trộm đi lại đây. Nhà ngoại nếu là có tâm cứu viện, lại như thế nào sẽ đến không đến? Lâm Ngọc Tân ở ven đường đứng trong chốc lát, nhìn thoáng qua không mang không người đại lộ. Quay đầu trở về, làm đêm qua vẫn luôn vội vàng người đi nghỉ ngơi. Đêm qua nghỉ ngơi người tiếp nhận, đem Lâm An gọi tới. Lâm An cùng Lâm Thuận sau nửa đêm mị trong chốc lát. Cho nên hiện tại trong phủ là bọn họ quản sự. Hai người thực mau tới đây. Lâm Ngọc Tân nói. Các ngươi đem người bài cái ban. Trước tăng cường quan trọng sự. Bên ngoài sự đều trước phóng một phóng. Ước thúc hảo hạ nhân. Không được loạn đi lại. Càng không cho phép ra trang. Miễn cho phát sinh nguy hiểm. Lâm An cùng Lâm Thuận cùng kêu lên đồng ý, tin tưởng tràn đầy đi làm an bài. Tá Điền cùng nông hộ nhóm sách theo tay nải trở lại chính mình ra. Sau đó liền đến biệt viện tới hỗ trợ. Ba cái không có kinh nghiệm người quản gia tự nhiên có chút luống cuống tay chân. Cũng may Lâm Ngọc Tân thông tuệ. Lâm An cùng Lâm Thuận ổn trọng. Tuy rằng ngay từ đầu rối ren một ít, mặt sau cũng chậm rãi sửa đổi tới. Mãi cho đến nửa buổi chiều, thượng gia mới đến cái quản sự mang theo mấy chục tráng đinh khoan thai tới muộn. Lâm Ngọc Tân trong lòng cười lạnh, trên mặt liền không khỏi mang ra tới chút, cũng không ra đi gặp người. Trực tiếp làm Lâm An đi đuổi rồi. liền nói chúng ta đều bình an, làm bà ngoại yên tâm, chờ ta bên này sự tình thỏa đáng lại đi cho nàng lão nhân ra thỉnh an. Lâm An tuân lệnh đi xuống, một lát sau lại trở về. Đại tiểu thư, thượng gia quản sự còn hỏi chúng ta hay không gặp qua nhị biểu thiếu gia. Nói là tối hôm qua nhị biểu thiếu gia không về nhà. Không biết đi nơi nào. Bởi vì thượng Minh Kiệt là một người đi theo kinh chập trở về. Lâm phủ đối này khẩu kính nhất trí. Không biết, gì cũng không biết. Cho nên đáp lời vẫn là đến hỏi trước quá chủ tử. Lâm An liền lấy tối hôm qua hỗn loạn. Chưa từng lưu ý vì từ trước lượng quản sự trở về hỏi chủ ý. Lâm Ngọc Tân cúi đầu nghĩ nghĩ nói. Liền nói không nhìn thấy. Làm cho bọn họ đến trong thành đi tìm một chút. Đêm qua bên này quá loạn. Nhị biểu ca như thế nào sẽ đến nơi này? Lâm An liền minh bạch chủ tử ý tứ. Xoay người đi xuống chu toàn. Lâm Ngọc Tân rũ mắt trầm tư một lát. Sau đó đứng dậy đi khách viện xem Thượng Minh Kiệt. Thượng Minh Kiệt mới vừa tỉnh lại. Đang ở rửa mặt đâu? Thấy nàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ném xuống cho hắn lau mặt tiểu đồng liền xông tới. Biểu muội, ngươi không sao chứ? Lâm Ngọc Tân lạnh khuôn mặt nhỏ không nói lời nào. Ánh nhạn cùng Bích Dung liếc nhau. Sôi nổi túm tiểu đồng rời đi. Sau đó canh giữ ở ngoài cửa. Lâm Ngọc Tân cũng không đóng cửa. Trên dưới đánh giá hắn một chút nói. Nhị biểu ca nếu đã tỉnh vậy chạy nhanh đi thôi. Vừa rồi thượng gia tới người tìm ngươi. Ta thoái thác nói không thấy được ngươi đã đuổi rồi. Thượng Minh Kiệt sửng sốt. Thật cẩn thận nhìn nàng nói. Chấm, biểu muội là sinh khí. Lâm Ngọc Tân cười lạnh. Ta nào dám sinh các ngươi thượng gia khí. Thượng Minh Kiệt rũ mắt. Nghĩ đến đêm qua mẫu thân kiệt lực phản đối cùng tổ mẫu do dự. Không khỏi cắn cắn môi. Lùi ra phía sau một bước một loan rốt cuộc. Biểu muội, ta thực xin lỗi ngươi. Lâm Ngọc Tân vành mắt liền đỏ lên. Chất vấn nói, ngươi thực xin lỗi ta cái gì? Là ngươi thấy chết mà không cứu. Vẫn là ngươi chọn lựa động đến những cái đó lưu dân tới. Thượng Minh Kiệt hoảng sợ. Thế mới biết Lâm Ngọc Tân lại vẫn hoài nghi lưu dân bạo động sự cùng thượng gia có quan hệ. Vội vàng xua tay nói. Không có như vậy sự. Chúng ta hai nhà là chí thân. Như thế nào sẽ? Thượng Minh Kiệt nói tới đây một đốn. Nghĩ đến Triệu gia. Sắc mặt đó là biến đổi. Người như thế nào không nói. Chúng ta hai nhà là chí thân. Nhưng Triệu gia cùng ta Lâm gia cũng không phải là chí thân. Bất quá là bởi vì các ngươi thượng gia mới có điểm thân thích tình cảm. Bọn họ có cái gì băn khoăn? Thượng Minh Kiệt đầy miệng chua xót. Biểu muội, Lâm Triệu hai nhà tuy có oán, nhưng cũng không đến mức này. Như thế nào không đến mức? Lâm Ngọc Tân kích động đến ngực phập phồng. Nộ mục nói, Triệu gia làm sự còn thiếu sao? Đầu tiên là nông trang, sau lại là thư cục. Nơi trốn nhằm vào ta Lâm gia. Còn có chuyện gì là bọn họ không dám? Thả sự tình như thế nào liền như vậy sao? Thao thiết lâu mới xảy ra chuyện chúng ta bên này liền có chuyện. Nếu nói không phải bọn họ trả thù ta là không tin. Tiểu cô nói không có chứng cứ không cần đoán lung tung. Nhưng như vậy sự Triệu gia sao có thể lưu lại chứng cứ? Hơn nữa tự phụ thân thể sao? Thật là bọn họ Triệu gia ở nơi trốn nhằm vào. Trừ bỏ bọn họ còn có ai? Thượng Minh Kiệt vội vàng nói. Gì đến nỗi, thao thiết lâu sự vốn chính là ngoài ý muốn. Lâm gia cũng không phải cố ý. Cữu cữu hắn như thế nào sẽ? Lâm gia chính là cố ý. Lâm Ngọc Tân lạnh mặt đánh gãy hắn nói. Cười lạnh nói. Nói thật cho ngươi biết. Đậu hủ sự chính là tiểu cô cố ý, các ngươi Triệu gia khinh người quá đáng. Đầu tiên là ở ta phụ thân về quê khi mở miệng nhằm vào. Lại là đối nhà ta nông trang xuống tay. Sau lại nhằm vào khởi nhà ta thư cục tới. Tiểu cô niệm ở bà ngoại trên mặt một lần hai lần toàn nhẫn qua đi. Nhưng ta Lâm gia cũng không phải tượng đất. Này lần thứ ba là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Các ngươi không phải tự giữ quyền quý, mà Lâm gia xuống dốc sao? Chúng ta khiến cho các ngươi nhìn xem Lâm gia có phải hay không thật sự nhậm người xoa nắn, cách Trương.